Đỉnh Phong Chí Tôn, chương 75, Tang Thương Chi Thụ, góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết, có vô số vị diện, vô số vũ trụ nhưng tất cả đều bắt nguồn bởi thế giới thụ. Thế giới thụ không biết do ai nắm giữ, cũng không biết xuất hiện từ bao giờ. Nó cũng không có dã tâm bá chủ tất cả. Dù nó là khởi nguồn của tất cả thế giới nhưng nó giống như một người cha người mẹ của những thế giới đó vậy. Thế giới thụ muốn hoàn thiện tất cả thế giới mà nó tạo ra. Thế giới thụ có 9 phân nhánh chính, đó là Tang Thương Chi Thụ, Ngũ Hành Thần Thụ, Quang Minh Thánh Thụ, Hắc Ám Thánh Thụ, Luân Hồi Chi Thụ, Sinh Mệnh Chi Thụ, Diệt Tuyệt Chi Thụ, Thời Gian Thần Thụ cùng với Hỗn Độn Thụ. Thế giới thụ phân các nhánh này ra khắp nơi. Nó muốn dùng những thần thụ này để tu sửa lại những giới bị phá hư hoặc chưa hoàn thiện. Sau đó những nhánh này lại quay về với nó, cùng nhau tạo dựng lên một thế giới hoàn mỹ. Trong một không gian xa lạ, Lâm Phong mở mắt, hắn thấy chính mình đang đứng từ rất cao. Không có chỗ đặt chân nhưng hắn vẫn lơ lửng. Đây có lẽ là lăng không phi hành khi đạt tới Nguyên Anh mới làm được. Xung quanh Lâm Phong là vô số điểm sáng nhỏ. Hắn có cảm giác mỗi điểm sáng này là một sinh mạng. Hắn có thể thao túng những sinh mạng này. Đột nhiên một tiếng nói tràn đầy vẻ tang thương vang lên. Tang thụ, bản thân là Tang Thương Chi Thụ, trấn giữ địa ngục, kể từ khi địa ngục tan vỡ ta đã ở đây chờ đợi người hữu duyên rất lâu. Rất lâu, chàng trai trẻ, hãy cảm nhận sức mạnh của tang thương. Dứt lời, vô số điểm sáng chui vào cơ thể Lâm Phong. Hắn cảm thấy hắn không chỉ còn là chính mình, mà mỗi khi từng điểm sáng rơi vào cơ thể hắn, hắn lại cảm nhận được nhân sinh của một người xa lạ. Vô số cuộc sống, vô số nhân sinh, rất giống với khi hắn bước trên Luân Sơn nhưng mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Ở Luân Sơn hắn chỉ cảm nhận được cảm xúc hời hợt, mà tại đây hắn lại cảm giác được hắn đã trải qua vô số thăng trầm. Lâm Phong nhắm mắt lại cảm ngộ, đã có sự sống thì sẽ có tang thương. Không cần biết ngươi là ai, ngươi nếu tồn tại thì ngươi sẽ có tang thương. Đôi lúc chính bản thân ngươi không nhận ra trong dòng đời mình đã thay đổi. Ngươi vẫn là ngươi nhưng cũng đồng thời không còn là ngươi. Đó là tang thương, không biết lần nhắm mắt này kéo dài bao lâu, có lẽ chỉ trong khoảnh khắc, có lẽ là một năm, 10 năm hay thậm chí dài hơn nhưng không quan trọng. Quan trọng là Lâm Phong cảm nhận được tang thương, từ đó mới có thể được tang thụ nhận chủ. Bởi Lâm Phong có hỗn độn chi tâm phụ thể nên tang thụ mới chọn hắn. Nếu là một người bình thường trải qua sự tẩy rửa của tang thương thì người đó sẽ không chịu nổi. Thần trí sẽ tán loạn không còn, dù có tỉnh lại thì hắn cũng không biết hắn là ai. Nếu địa ngục vẫn còn, tang thụ cũng sẽ không nhận Lâm Phong làm chủ. Nó nhận Lâm Phong làm chủ vì nó muốn có người nối lại địa ngục. Nó cảm thấy Lâm Phong là người đó. Lâm Phong hiện diện bên cạnh cuộc sống của từng người. Có là phàm nhân, có là người tu luyện, thậm chí có những tên không phải là người. Lúc này Lâm Phong giống như phân thân thành hàng triệu triệu Lâm Phong. Mỗi Lâm Phong trải nghiệm một cuộc đời của một người, chứng kiến một người từ sinh ra đến chết đi. Hắn vẫn không thấy một ai có thể vĩnh sinh, thậm chí là cả một khối tinh cầu nó cũng sẽ sinh ra và chết đi. Không có gì là tồn tại mãi mãi. Mỗi một cái chết lại là một sự tang thương. Có người chấp nhận cái chết, nhưng có người không cam lòng khuất phục cái chết. Cũng có người vô cùng sợ cái chết nhưng không một ai tránh khỏi. Tất cả đều phải chết, từ sinh ra đến chết đi là một dòng nhân sinh, cũng là một sự tang thương. Không biết trải qua bao lâu, khi tất cả mọi sự sống đã kết thúc, tất cả Lâm Phong hợp lại làm một, hắn mở mắt ra, trong mắt cũng ẩn chứa một sự tang thương. Hắn lẩm bẩm, ta, đã hiểu, nói rồi một mảnh không gian sáng rực lên. Một thân ảnh hiện ra, Lâm Phong không nhìn rõ thân ảnh nọ, có lẽ đây là một thân ảnh cũng có lẽ là vô số thân ảnh chồng lên nhau cùng tồn tại. Thân ảnh kia mở miệng, ngươi, là ai, ngươi, đã hiểu cái gì, Lâm Phong trầm ngâm, nếu không có hỗn độn chi tâm sợ rằng lúc này hắn cũng không chắc chắn hắn là ai.